Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, hợp tác bi ca. Tại như vậy khí cơ dẫn dắt phía dưới, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chạy ra thang thiên. Tùy tiện động tác, sẽ chỉ thêm gấp rút tử kỳ mà thôi. Bạch Băng Tuyền cắn răng, phẫn hận nhìn xem Vân Dương. Nói, ngươi muốn làm gì? Vân Dương mỉm cười, xem ra Bạch cô nương là người thông minh. Bạch Băng Tuyền cười lạnh một tiếng, ngươi giấu giếm thực lực, không đối chúng ta hạ sát thủ, mãi cho đến hiện tại mới hiện ra thực lực. Cực điểm huyết tinh chém giết trong chúng ta một cái, coi là trấn nhiếp, như thế đại phí khổ tâm. Hiển nhiên là đối với chúng ta còn thừa người, có ý khác, có tính toán khác. Vân Dương vỗ tay tán thưởng, quả nhiên thông minh như Bạch cô nương không ngại lại đoán bên trên một đoán. Ta muốn từ các ngươi cái kia được cái gì? Bạch Băng Tuyền hừ một tiếng, lãnh đạm tới cực điểm mà nói, mặc kệ ngươi muốn có được cái gì, nhưng ngươi nhất định không cách nào từ trong miệng của ta được cái gì tin tức manh mối. Vân Dương ôn nhu cười cười, nói, thật sao? Ta thấy thế nào Bạch cô nương không giống như là một cái nhẫn tâm người a. Bạch Băng Tuyền nghe vậy nhất thời biến sắc, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Vân Dương từ không trung thản nhiên rơi xuống, trực tiếp đáp xuống Bạch Băng Tuyền trước mắt, một phái tao nhã mỉm cười nói, bất quá chỉ là muốn mời Bạch cô nương cùng ta nói chuyện thôi. Chút mặt mũi này Bạch cô nương tổng sẽ không cho đi. Mọi người phần thuộc đối địch, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Bạch Băng Tuyền lạnh lùng nói. Theo Bạch Băng Tuyền lời vừa nói ra, lời còn chưa dứt, sắc bén đao quang lại lóe lên, chín đạo sắc bén đao mang gấp tật mà đi. Bên cạnh một cái cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Vân Dương miêu yêu kêu thảm một tiếng, đầu tiên là đầu bị cắt rơi, lập tức tay trái rơi xuống, tay phải rơi xuống, vai trái rơi xuống, vai phải rơi xuống, chân trái rơi xuống, đùi phải rơi xuống, còn không có đợi đến chém thẳng vào ngực bụng một đao kia, cái kia miêu yêu liền đã hiển hiện nguyên hình, thình lình lại là một đầu đại hoa mèo. Đầu này miêu yêu tu vi so sánh với vừa rồi vẫn diệt đầu kia miêu yêu còn phải lại yếu một bậc, đến tận đây liền cáo vẫn diệt. Hiển nhiên cái này yêu tộc bí thuật, ngoại trừ cùng tự thân thiên phú, càng cùng bản thân tu vi móc nối, cũng tính là lại lấy được một tông tình báo. Năm người khác người thấy thế cùng nhau kinh hô một tiếng. Hồ lập tức đều tụ tập cùng một chỗ, rời đến Bạch Băng Tuyền sau lưng, ánh mắt cảnh giác vạn phần nhìn xem đối diện Vân Dương. Ánh mắt tràn đầy kinh dị ý vị, như là nhìn xem một cái ma quỷ tử thần, tùy tiện lấy mình mạng nhỏ. Bạch cô nương, chúng ta hay là nói một chút tốt, ngươi cứ nói đi. Vân Dương ôn nhu khuyên nói ra, con người của ta a, mặt khác cũng còn tốt, chính là lòng hiếu kỳ tương đối nặng, một khi đối với sự tình gì sinh ra hứng thú, không hiểu rõ đơn giản ngủ không yên ăn không ngon, mà ta hiện tại đối với các ngươi hành động lần này liền vô cùng có hứng thú. Mong rằng Bạch cô nương thành toàn. Bạch Băng Tuyền sắc mặt tái nhợt, ta vẫn là không đáp ứng, ngươi là có hay không liền muốn lại giết ta một cái tộc nhân? Vân Dương, ngươi tốt hèn hả? Vân Dương thở dài, thương hại nói ra, tất cả quyết định bởi quyền đều ở Bạch cô nương trong tay. Tại sao chính là ta hèn hả? Cô nương vừa rồi chẳng lẽ không phải cũng đã nói, lẫn nhau phần thuộc đối địch, ta đối với dị tộc thống hạ sát thủ, vô luận đặt ở đâu, cũng là phải làm thật to khoe việc thiện đi. Về phần nói, phải chăng còn sẽ lại giết cô nương một tên khác tộc nhân? Cái này muốn nhìn mấy người bọn hắn, ai vận khí tương đối không xong, dù sao ta trước khi xuất thủ, ta cũng không biết lần này cần giết ai. Đúng, trong khoảng thời gian này đến nay một mực kiềm chế thực lực bản thân. Đè nén quá mức, cường độ khống chế có chút mất cân bằng. Chờ chút có lẽ không phải lại giết một người, lại giết hai người thậm chí ba người. Cũng là rất có thể, ta thật có thể làm được. Cô nương không có chất vấn à? Bạch Băng Tuyền âm thanh kêu lên. Vân Dương, ngươi thế nhưng là tân tấn trung phẩm thiên vận kỳ trưởng môn. Hiện nay như vậy bức hiếp một cái tiểu nữ tử, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ à? Vân Dương cười cười, làm sao lại à? Nếu là đối phó người khác, Vân Dương như vậy vênh váo hung hăng, dưới mắt không còn ai, có lẽ trong lòng còn sẽ có điểm không được tự nhiên. Nhưng lúc này đối với Bạch cô nương, cũng sẽ không có nửa điểm xóa nhưng. Vì cái gì? Bạch Băng Tuyền cắn răng phẫn nộ hỏi. Bởi vì Bạch cô nương ngươi, ở đâu là phổ thông phụ nhân nữ tử? Vân Dương nhe răng cười một tiếng. Có khác biệt gì? Bạch Băng Tuyền không phục truy vấn. Bởi vì ngươi, chính là một con mèo cái a. Vân Dương ánh mắt chuyển thành tràn đầy băng hàn. Khác hẳn với trước đó ôn tồn lễ độ, những lời này đến xảy ra bất ngờ, càng thêm đâm tâm đến cực điểm, bị ở trước mặt vạch trần nội tình Bạch Băng Tuyền sắc mặt một trận tái nhợt. Đón Vân Dương lãnh điện đồng dạng ánh mắt, tựa hồ cảm giác ánh mắt kia có thể đem chính mình trực tiếp chém giết đồng dạng sắc bén. Không thể chống lại, Vân Dương trước đó trấn nhiếp, chém giết. Thời khắc này cố ý khích giận, chính là muốn đem Bạch Băng Tuyền tinh thần cho xé mở một đường vết rách. Đó chính là Vân Dương thừa cơ mà vào cơ hội. Hiện tại, Vân Dương cũng đã cảm thấy Bạch Băng Tuyền tinh thần lực kịch liệt ba động. Nhưng là, Vân Dương đang muốn khai triển hành động thời điểm, lại đột nhiên ngạc nhiên. Bởi vì, cái này kịch liệt ba động thế mà không có. Thay vào đó, lại là một loại cho tàn đồng dạng tuyệt vọng bình tĩnh. Vân Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Băng Tuyền mặt, lòng như cho nguội. Vì cái gì? Bạch Băng Tuyền chăm chú đóng chặt miệng, hung hăng nhìn xem Vân Dương, nói, Vân trưởng môn, trước mắt đủ loại tất cả đều có một kết thúc, ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ, vọng tưởng dùng loại này lấy người bức hiếp thủ đoạn đả kích ta. Ta sẽ không đi vào khuôn khổ. Nàng đau thương cười một tiếng, nhìn phía sau năm cái thủ hạ, lại nói, bọn hắn liền xem như hiện tại không bị ngươi chém giết. Sau khi trở về, chúng ta cũng khó được có kết cục tốt. Thật đến lúc kia, chết đối với chúng ta tới nói, ngược lại là thoải mái nhất kết cục. Trong mắt của nàng một mảnh tuyệt vọng cho tàn. Chúng ta không giết được ngươi, cũng đã là tội chết. Hiện tại đệ nhị trọng nhiệm vụ cũng bởi vì ngươi thất bại. Chúng ta đã chú định một con đường chết. Là cho nên ngươi vô luận như thế nào làm nhục như thế, nào tra tấn, đều đã không làm nên chuyện gì. Bạch Băng Tuyền trong ánh mắt có khắc cốt hận ý. Tài nghệ không bằng người, chính là nhận mệnh. Vân Dương, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Không cần lại dùng cái gì khác phương thức phương pháp đến buồn nôn chúng ta. Bạch cô nương tại sao sẽ coi là lần này đã là tình thế chắc chắn phải chết, lại không khoan nhượng. Vân Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Nếu biết mấu chốt ở nơi nào. Vân Dương tranh thủ thời gian chuyển. Tối thiểu nhất trước đó một vị bạo ngược là sẽ không thành công. Việc đã đến nước này, há có cứu vãn. Bạch cô nương, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là thật thông minh, hiện tại xem ra nhưng cũng chỉ thường thôi, nơi đây đã sớm bị các ngươi dùng thần thức phong tỏa. Cho đến ta xuất thủ thời điểm, lại thêm một đạo. Vân Dương nhẹ nhõm cười nói ra, nói một cách khác, nơi đây ngoại trừ chúng ta mấy người, không còn bất luận kẻ nào biết nơi đây phát sinh hết thảy. Nhất là phía dưới này ẩn tàng sự vật mà chúng ta rời đi về sau, càng không ngờ sẽ có người biết, có thể nói hoàn toàn không có hậu hoạn. Bạch Băng Tuyền thản nhiên nói, nhưng là cái kia tuyệt mạch huyết châu đã không còn, chẳng lẽ không phải sự thật? chúng ta mặc dù đem nơi này giấu giếm báo, nhưng chờ đợi chúng ta, hay là làm việc bất lợi tội chết. Tuyệt mạch huyết châu cố nhiên không còn, nhưng là trong hố vẫn có dị thường nồng đậm khí huyết chi lực, có thể chuyển hóa làm rất có ích lợi đồ vật sự tình. Ta muốn, quý chủ thượng cố nhiên tâm tâm niệm niệm tuyệt mạch huyết châu. Chưa hẳn chắc chắn nơi đây nhất định có thể sinh ra tuyệt mạch huyết châu a. Vân Dương nhẹ nhõm cười nói, Bạch cô nương, đối với điểm này, ta ngược lại thật ra có biện pháp, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, Vân Mỗ tự có biện pháp có thể cam đoan các ngươi không chết. Nếu là hợp tác, tự nhiên là lẫn nhau cùng có lợi, tất cả đến nó lợi. Bạch Băng Tuyền hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên đối với Vân Dương thuyết pháp, chẳng thèm ngó tới. Ở trên đời này, sinh mệnh thế nhưng là cũng chỉ đến một lần, một khi đã mất đi, cũng liền lại không còn. Ta từ trước đến nay rất trân quý. Vân Dương hướng dẫn từng bước nói, Bạch cô nương, trên thế giới này, nhiều mấy cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều mấy cái địch nhân phải tốt hơn nhiều đi. Trên thực tế, ta thật có thể cam đoan, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói phương pháp làm việc, chẳng những không có trừng phạt, còn sẽ có đại công. Vân Dương nhìn xem trước mặt sáu người, mỉm cười, Bạch cô nương, thế nào? Nghiêm túc suy tính một chút, mới quyết định, lấy Bạch cô nương như vậy quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu. Vân Mỗ cũng không phải ý chí sắt đá hạng người, thật đúng là không đành lòng cứ như vậy đem một cái sống sờ sờ đại mỹ nhân trực tiếp đập thành thịt vụn a. Bạch Băng Tuyền ánh mắt lấp lóe nói, ngươi coi thật có biện pháp? Đương nhiên, biện pháp gì, nói nghe một chút. Chúng ta chuyển một bước nói chuyện. Vân Dương hoàn toàn chính xác ngay từ đầu muốn trực tiếp uy hiếp đạt được mình muốn, nhưng lập tức phát hiện thế mà không thể, mấy người này ngay cả hy vọng sống sót cũng không có, còn sợ chết a. Cho nên Vân Dương dứt khoát chuyển biến phương hướng, đồng dạng là lấy sinh tử là dụ hoặc, nhưng là đổi một loại thuyết pháp đằng sau. Bạch Băng Tuyền thế mà biểu lộ ra một tia ý động, lại không phải trước đó kiên quyết. Vân Dương cùng người khác yêu đi vào Mai Viên, Vân Dương cực kỳ cẩn thận dò xét một phen, liên tục xác định không có bất kỳ dị thường gì động tĩnh, lúc này mới cùng một chỗ tiến vào. Bạch cô nương, cái này năm cái thuộc hạ đều xác nhận có đáng tin? Vân Dương hỏi. Bọn hắn đều là đi theo ta nhiều năm tộc nhân, Bạch Băng Tuyền cắn răng nói ra, đồng thời cảm giác được một trận khó tả khuất nhục. Thế mà bị người như vậy bức bách bàn điều kiện, căn bản chính là vô cùng nhục nhã. Vậy ta liền không nhiều lời, trực tiếp nói rõ. Vân Dương nói, ta người này xưa nay coi trọng công bằng hợp tác, liền tới trước nói một chút, người nỗi lo về sau vấn đề. Cái kia tuyệt mạch huyết châu mặc dù bị ta hủy đi, lại khó nặng đến, nhưng ta vừa rồi từng nói, ở nơi như thế này, ngoại trừ tuyệt mạch huyết châu bên ngoài, còn có thể sinh sôi huyền âm minh châu. Huyền âm minh châu, Bạch Băng Tuyền ánh mắt sáng lên, nếu là huyền âm minh châu tự nhiên so tuyệt mạch huyết châu càng thêm chân quý, nhưng huyền âm minh châu càng là hiếm thấy. Bao nhiêu vạn năm cũng khó khăn đến hiện thế một lần. Chẳng lẽ lại ngươi có, càng muốn cho ta nộp cho chủ thượng? Nói, đầy mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Dương, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, gia hồn này ngay cả tuyệt mạch huyết châu đều cho người ta gọn gàng hủy đi. Sẽ tốt bụng như vậy đưa cho người ta một viên so tuyệt mạch huyết châu còn muốn quý giá rất nhiều lần huyền âm minh châu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Trên đời này nơi nào có dạng này đồ đần? Chỉ cần song phương chân thành hợp tác, chỉ là huyền âm minh châu làm sao túc đạo quá thay. Vân Dương thẳng từ trong giới chỉ lấy ra một cái nho nhỏ hộp, vừa mới xuất ra hộp, chung quanh thuận tiện giống như lâm vào âm khí âm u không khí. Như là đến bãi tha ma đồng dạng, chỉ một thoáng quỷ môn quan mở, vạn quỷ lộn xộn hiện, cho đến mở hộp ra một góc, nhưng gặp một tấm dữ tợn mặt quỷ hiển hiện, hồ lập tức nhân cơ hội mà ra. Vân Dương gào to một tiếng, nghiệt chướng, đưa tay một phát bắt được. Vân Dương nhìn như tùy ý đem cái kia quỷ ảnh kỳ vật bắt lấy sau nhét vào trong hộp. Mỉm cười nói, cô nương đã biết huyền âm minh châu trình độ chân quý. Tự có thể xác nhận trên tay của ta viên này chính là đã hoàn toàn thành hình huyền âm minh châu. Nhưng mà, ta nhưng lại không có ý định đem vật này trực tiếp cho ngươi. Như vậy bảo vật quý giá, lấy ngươi có thể vì cho dù là ngay cả thu lấy cũng khó có thể làm đến. Coi là thật cầm trở lại, ngươi chủ thượng sẽ chỉ tăng thêm điểm khả nghi. Một tay thụ bảo, một tay diệt sát, tuyệt không phải nói giỡn. Bạch Băng Tuyền nói, một tiết này ta tự nhiên có thể hiểu, nhưng ta phải làm thế nào cách làm mới có thể mức độ lớn nhất thủ tín chủ thượng. Bạch Băng Tuyền lời vừa nói ra, đại biểu nó đối với ý hướng hợp tác đã có tán thành. Còn lại Miêu Yêu ánh mắt cũng là cùng nhau sáng lên. Nguyên bản âm u đầy tử khí khuôn mặt bên trên hiện ra đến một tia hy vọng, dù sao có thể sống sót, cho dù ai cũng là không muốn chết, vô luận người hoặc yêu, phàm là sinh linh, vậy không bằng là. Bạch Băng Tuyền hỏi một chút lối ra, không đợi Vân Dương đáp lại, ngược lại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, nên như thế nào chu toàn phương hướng này. Rõ ràng, nàng đã tán đồng Vân Dương cái phương án này, cho rằng có thể thử một chút. Đối với lần này hợp tác, nàng lần thứ nhất lên tinh thần, tích cực chủ tính, dù sao hắn gia chủ bên trên tâm ý nghĩ, nàng biết khẳng định so Vân Dương càng nhiều, nhất định phải các mặt đều suy tính chu toàn, mới có thể vượt qua trước mắt tử kiếp. Nói đến thủ tín quý chủ thượng, thậm chí đến tiếp sau phát triển, trong mắt của ta, chỉ cần có chút tất yếu liên quan, như vậy đủ rồi, tỉ như đầy đủ chứng minh huyền âm minh châu tồn tại sự vật nào đó. Vân Dương không biết dùng biện pháp gì, Bạch Băng Tuyền trơ mắt nhìn xem hắn đưa tay tiến vào trong hộp, tựa hồ chỉ là tiện tay bóp nhẹ một phen, sau đó liền nhìn nó lấy ra một đoàn giống như sương mù không phải sương mù, như nước không phải nước, rất có điểm nước mũi giống như một đoàn nhỏ đồ vật, trân trọng đặt ở một cái khác trong hộp ngọc. Nhưng mà theo cái kia đoàn nhỏ sự vật xuất hiện, chỉ cuối cùng một lát, bốn bề nhiệt độ không khí lại lập tức giảm xuống mười mấy độ. Đây là lệ hồn. Bạch Băng Tuyền ánh mắt sáng lên, bật thốt lên hỏi, không sai, chính là lệ hồn. Phàm là có lệ hồn ẩn hiện địa phương, cơ hồ liền tất nhiên sẽ có huyền âm minh châu xen lẫn, hoặc là ngay tại trong quá trình hình thành, hoặc là đã thành hình hoàn toàn, mà lại giữa hai bên khoảng cách tuyệt sẽ không vượt qua phương viên vạn dặm chi địa. Bạch Băng Tuyền bĩu môi, cái gì? Tuyệt sẽ không vượt qua phương viên vạn dặm chi địa? Người biết phương viên vạn dặm lớn bao nhiêu à? Lại nói, có lệ hồn địa phương, xác thực khả năng tồn tại có ngay tại thành hình huyền âm minh châu. Nhưng nếu là nói nhất định liền có huyền âm minh châu, chưa hẳn. Vân Dương nói vậy căn bản chính là trộm đổi khái niệm. Nhưng là, cái này trộm đổi khái niệm không thể nghi ngờ là dị thường thành công. Coi như đành phải cơ hội nhiều lắm, Bạch Băng Tuyền chủ thượng như cũ sẽ sinh ra mục đích. Dù sao huyền âm minh châu chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mộng ảo côi bào. Mạnh rất cái kia tuyệt mạch huyết châu rất rất nhiều. Chí ít tại Bạch Băng Tuyền dự phán bên trong, nhà mình chủ thượng hẳn là tuyệt đối không cách nào kháng cự cái này gần trong gang tấc cơ hội. Đây chính là ta vì ngươi giải quyết trước mắt khẩn cấp biện pháp. Như thế nào? Vân Dương cười tủm tỉm đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Tin tưởng ngươi chỉ cần xuất ra cái này, mặt khác đến tiếp sau hết thảy, đều không cần ngươi lại dùng quan tâm. Ngươi chủ thượng tự nhiên sẽ khác phái nhân thủ chủ trì đến tiếp sau. Bằng thực lực ngươi, tuyệt không ứng đối tương quan Huyền Âm Minh Châu sự tình. Tự nhiên không đếm xỉa đến, rốt cuộc không lo. Bạch Băng Tuyền cau mày, nghiêm túc cân nhắc kế hoạch này khả thi. Ta đem cái này lấy về, thuận tiện giải thích sự tình lần này từ đầu đến cuối. Đại phương hướng cũng không vấn đề, nhưng ta là giả bộ như hoàn toàn không biết rõ tình hình tốt đâu. Hay là biết đây là lệ hồn tốt đâu. Cái này tại ngươi đối với ngươi gia chủ bên trên tính nết hiểu rõ. Ta cũng không càng nhiều quyền lên tiếng. Duy nhất đề nghị là, hay là kiến thức nửa vời tốt, biết là đồ tốt, mà không biết là vật gì tốt, mới có thể bằng chứng. Dâng lên dị vật dự tính ban đầu là vì đem công chống đỡ qua. Vân Dương ha ha cười nói, ngươi đối mặt biến số, không ngoài cũng chỉ có như thế mấy loại lựa chọn. Một cái chính là ngươi cái kia thượng gia không tin ngươi. Hai chính là bán tín bán nghi, ba chính là tin tưởng ngươi, mà mặc kệ hắn tin ngươi vẫn là không tin ngươi, ngươi cũng bảo trì một cái giả bộ hồ đồ liền tốt. Dù sao ngươi tại Lôi gia chủ trạch cũng chỉ phát hiện cái này, khác đều không có phát hiện gì. Vân Dương cười híp mắt nói ra, mà ngươi chủ thượng, chỉ cần là biết hàng, tất nhiên đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Sau đó ngươi cho dù không phải hắn trợ thủ đắc lực nhất, vẫn như cũ là số phận cho phép người. Tại hắn một ngày không có tìm được Huyền Âm Minh Châu trước đó, ngươi liền một ngày không thể thiếu. Một tiết này ngươi có thể minh bạch chưa? Bởi vì hắn muốn tìm tới Huyền Âm Minh Châu, mà ta là kẻ đợt têu. Căn nguyên chỗ chính là như vậy. Một viên Huyền Âm Minh Châu chân chính giá trị thế nhưng là vượt qua rất rất nhiều tuyệt mạch huyết châu. Huyết châu nhiều nhất chỉ có thể tăng lên trình độ nhất định tu vi, huyết khí, nội tình, mà Huyền Âm Minh Châu lại là trực chỉ đại đạo siêu phàm đồ vật. Bạch Băng Tuyền ánh mắt càng ngày càng sáng. Có thể thực hiện, tuyệt đối có thể thực hiện a. Nhưng hắn khẳng định sẽ đến xem xét, cho dù không phải tự mình đến, cũng sẽ phái đắc lực nhất thủ hạ đến đây. Đây là tất nhiên bước kế tiếp. Ta tự nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vô luận đến lúc đó là hắn tự mình đến, hay là khác phái người khác đến đây, cố nhiên không cách nào trực tiếp lấy được Huyền Âm Minh Châu. Nhưng dấu vết để lại thu hoạch lại nhất định là có. Mà điểm ấy thu hoạch cũng đã đầy đủ. Cái này hợp tác biện pháp ta có thể tiếp nhận. Bạch Băng Tuyền trầm ngâm thật lâu, trầm giọng nói, nhưng là so với ngươi bỏ ra, ngươi đủ khả năng dựa dẫm vào ta có được đồ vật lại không nhiều. Vân Dương ngẩn người, ồ, ta biết đồ vật thật không nhiều. Bạch Băng Tuyền rất là người thức thời nói ra, thậm chí chính là cơ hồ cái gì cũng không biết. Đây là lời nói thật. Thực lực của ta tại yêu tộc mà nói bất quá mạt lưu. Ta cùng ta thủ hạ sở dĩ nhận sai khiến tiến hành nhiệm vụ lần này, chủ yếu hơn là bởi vì chúng ta hóa hình chi năng, bảo mệnh chi thuật, không phải quan tu vi chiến lực. Nếu không có Lôi ra tu vi thật sự rất có hạn. Chúng ta căn bản ngay cả giám sát tư cách đều không đáp lại. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, điểm ấy ta sớm có phán đoán. Ngươi cần có bỏ ra đơn giản đến cực điểm, chính là đơn thuần ta hỏi, ngươi đáp không được, ta cũng không ép buộc. Như cũ thiếu ta nhân tình chính là, tin tưởng chúng ta về sau như cũ có thể hợp tác không gian, thậm chí có thể lâu dài hợp tác xuống dưới. Bạch Băng Tuyền nỗ lực tích tụ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sắc mặt mặc dù còn có chút cứng ngắc, nhưng lại đã không có nguyên bản kiếm bạt nỗ trương không khí. Như vậy thì mời các hạ đặt câu hỏi đi. Tốt, ta vấn đề thứ nhất là, các ngươi là miêu tộc, yêu tộc. Bạch Băng Tuyền trên mặt thần sắc trong chốc lát biến đổi, cắn môi một cái, gật gật đầu, theo ta được biết, miêu tộc, tại yêu tộc không phải là rất lợi hại chủng tộc a? Làm sao lại bị điều động đến tận đây? Vân Dương hồ nghi nhìn xem Bạch Băng Tuyền, theo như đồn đại, cửu mệnh miêu vương, đây chính là so yêu hoàng cũng không kém là bao nhiêu tồn tại a. Ta nguyên bản đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Nhưng thông qua trận chiến ngày hôm nay, quả nhiên truyền ngôn không phải hư. Truyền ngôn năm đó cửu mệnh miêu vương từng cùng thánh tâm điện chủ Hoắc đại nhân một trận chiến. Sau trận chiến ấy, Hoắc đại nhân lại có cảm ngộ mới. Như vậy bế quan nếm thử đột phá, đến nay chưa ra, lúc này mới đổi chiến vô phi khi thánh tâm điện chủ. Mà cái kia cửu mệnh miêu vương sau khi trở về, có vẻ như cũng rất có thu hoạch. Không nói những cái khác, liền nói Vân Dương hôm nay tự mình thí nghiệm qua miêu tộc bảo mệnh bí pháp. Bêu đầu không chết, nát thân bất diệt, đây chính là tuần tự tại trên thân hai người đạt được xác minh. Mặc dù hai người kia đều bỏ mạng ở trong tay Vân Dương, nhưng Vân Dương lại tin tưởng loại bí pháp này sẽ bởi vì người trong cuộc tu vi càng cao, bí pháp hiệu năng mạnh hơn, thả trên người Bạch Băng Tuyền, hiệu năng thế tất đem tầng lầu cao hơn, lại suy đoán cùng tu vi tồn tại cao hơn tỷ như cửu mệnh miêu vương bản thân. Có lẽ chính là một cái hoàn toàn không cách nào giết chết tồn tại. Há lại bình thường. Bất ngờ Bạch Băng Tuyền nghe vậy phía dưới sắc mặt càng thêm đắng chát tới cực điểm. Năm đó, miêu tổ cùng thánh tâm điện chủ chiến dịch, thực có tiền căn. Sau đại chiến, miêu tổ đại nhân nhân duyên tế hội phía dưới biết được chuyện nào đó chân tướng. Thốt nhiên nổi giận, trực tiếp giết tới yêu hoàng cung, giết chết yêu hoàng nhị thái tử. Toàn bộ nhị thái tử trong cung tất cả mọi người đều bị phát cuồng miêu tổ đều diệt sát. Nghe được Bạch Băng Tuyền lời ấy, Vân Dương có thể nói giật mình không nhỏ. Chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không có muốn đào sâu ra cái gì. Bất ngờ lại trực tiếp hỏi đi ra như thế một cái kinh thiên động địa nội tình. Lại đằng sau, miêu tổ bị yêu hoàng tự tay bắt trấn áp. Cho dù miêu tổ đại nhân nhục thân trường tồn bất diệt, như cũ không thoát được yêu hoàng vô hạn phong cấm, lại khó có tái xuất ngày. Theo miêu tổ bị trấn áp, cửu mệnh miêu bộ tộc tất cả đều bị hoàng hậu cùng nàng các tộc nhân toàn diện chèn ép. Nhẹ thì phế tước vị lưu vong, nặng thì mất mạng tổn hại sức khỏe. Cơ hồ tất cả tại yêu hoàng vương đình nhậm chức cửu mệnh yêu miêu bộ tộc tiền bối, tất cả đều bị lấy có lẽ có tội danh bị cầm tù sát hại. Trước sau bất quá mười mấy trong năm, đã hóa hình mấy triệu nhân khẩu, không có hóa hình mấy chục ức con dân, đã là vạn không sống một. Hiện nay cửu mệnh yêu miêu tộc nhân có thể hóa hình người không đủ hàng ngàn, không có hóa hình cũng bất quá hơn 10 vạn. Ngày xưa cường thịnh nhất thời, tung hoành yêu hoàng vực cửu mệnh yêu miêu, bây giờ sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa, hủy diệt đều có thể. Bạch Băng Tuyền ánh mắt thê lương, như khóc như tố, nguyên lai đúng là như vậy. Vân Dương nói, chuyện này tại ngoại giới ngược lại là căn bản không có nửa điểm tin tức truyền tới. Đó là đương nhiên, việc này bị liệt là yêu hoàng bộ tộc trăm vạn năm đến lớn nhất bê bối, há có thể không che giấu đi. Bạch Băng Tuyền ánh mắt lộ ra phẫn hận quang mang, thậm chí nguyên bản cùng cửu mệnh miêu yêu tộc giao tình dày nhất, tự xưng là mấy trăm vạn năm qua gắn bó như môi với răng thiên khuyển bộ tộc, một khi đào ngũ, càng làm chúng ta hơn cửu mệnh miêu tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trăm càng thêm cân, cũng không biết lúc nào truyền ra truyền ngôn, nói là chó trời sinh tính trung thành, cả đời chỉ nhận một chủ, trung thành tuyệt đối đến chết cũng không đổi, mà mèo thì trời sinh tính gian xảo, ham hưởng thụ, ham mê mỹ thực, ham ăn biếng làm, tùy ý đều có thể bởi vì một chút lợi ích mà làm ra phản chủ sự tình. Hết lần này tới lần khác, quy tắc này lời nói vô căn cứ tại yêu hoàng giới truyền bá rất rộng. Càng diễn càng liệt, xôn xao, toàn bộ yêu hoàng giới càng thêm không có cửu mệnh miêu tộc đất lập thân. Trong tộc trưởng bối hoàn toàn bất đắc dĩ, vì cầu sinh cơ tồn tục, cả tộc bên ngoài rời, bất ngờ lại gián tiếp xác nhận cái gọi là phản chủ mà đi lời đồn. Cái kia đoạn bị yêu hoàng giới, toàn dân truy sát tuế nguyệt, có thể nói là cửu mệnh miêu tộc hắc ám nhất thời gian. Cuối cùng có thể chạy ra yêu hoàng giới, bình an đến ngoại giới, đồng thời sống sót, Bạch Băng Tuyền bi thiết nói ra, ta cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là, số lượng tuyệt đối không nhiều. Phụ thân của ta, mẫu thân, thúc thúc, cô bọn người, tất cả đều trong lúc chạy trốn chết mà chết. Chỉ là chúng ta cái kia một đường, chừng 6-7 ngàn người cùng một chỗ đào vong. Nhưng đến cuối cùng, sống sót, cũng chỉ có chúng ta 8 cái. Nàng đỏ mắt, lẩm bẩm nói, hiện tại, chỉ còn lại có 6 cái. Vân Dương căn bản không có nghĩ đến. Chính mình thuận miệng hỏi một chút, thế mà hỏi ra như thế một cái kinh thiên mãnh liệu. Chỉ này một hạng, cơ hồ liền đã giá trị về lần này bố cục giá vé. Dâu bé qua Tết, đại trương phát xong xin phép nghỉ. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.